Vưu vật nhi hỉ, chương 776, kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của mẹ Bùi khiến Khúc Tích không thể từ chối. Khúc Tích cầm chặt đĩa hoa quả, định nói gì đó thì bố Bùi đã bước vào. Nhìn thấy bố Bùi, Khúc Tích đỏ mặt, cô chào hỏi ông, sau đó vội vàng rời đi. Bố Bùi thấy vậy, tò mò hỏi, Tích Tích sao vậy? Mẹ Bùi, con gái xấu hổ thôi. Nói xong, mẹ Bùi gắp một miếng thịt hấp đưa đến bên miệng bố Bùi. Ăn thử xem, ngon không? Bố Bùi há miệng, nhai hai miếng, khen ngợi, ngon như đầu bếp hoàng gia. Mẹ Bùi cười tâu toét. Đương nhiên rồi, cũng phải xem là tay nghề của ai chứ. Bên kia, Khúc Tích bưng đĩa hoa quả đến trước mặt Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu đang cúi đầu, không biết đang nhắn tin với ai. Anh ta hoàn toàn không để ý đến người đến. Khúc Tích nhìn Bùi Nghiêu, lặng lẽ đẩy đĩa hoa quả trên bàn trà về phía anh ta. Bùi Nghiêu cau mày, cúc áo sơ mi màu xanh đậm hơi mở. Anh ta gửi tin nhắn thoại cho người ở đầu dây bên kia. Có ích thì giữ lại, vô dụng thì giữ làm gì? Nói xong, Bùi Nghiêu lạnh lùng ném điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu lên, Bùi Nghiêu nhìn thấy người trước mặt. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều sững sờ. Khúc Tích ho khan hai tiếng, chủ động lên tiếng, ăn thử hoa quả đi. Đây là, Khúc Tích định nói là mua ở siêu thị hoa quả nhập khẩu bên kia đường. Nhưng đến giữa chừng, cô lại đổi lời, đây là em mua ở chợ sáng. Rẻ lắm, Bùi Nghiêu từ nhỏ đã sành ăn. Cắn một miếng là biết ngay ngon hay dở. Bùi Nghiêu cầm một quả nho lên, cho vào miệng, xoa xoa ngón tay, nhìn thấu nhưng không nói toạc. Ngon đấy, ngon đấy. Nghe thấy lời nói của Bùi Nghiêu, Khúc Tích thở phào nhẹ nhõm. Anh thích là tốt rồi. Khúc Tích nói xong, hai người lại chìm vào im lặng. Bầu không khí trở nên gượng gạo. Khúc Tích bất giác xoa xoa ngón tay lên chiếc váy đen của mình. Một lúc lâu sau, Bùi Nghiêu trầm giọng nói, cảm ơn em. Khúc Tích dừng động tác xoa váy, ngẩng đầu lên, anh đừng suy nghĩ nhiều. Bùi Nghiêu dùng khăn giấy lau vết nước nho trên ngón tay, thản nhiên nói, em cũng biết tình hình hiện tại của anh thế nào rồi. Nếu em muốn chia tay, Khúc Tích, Bùi Nghiêu, chưa đợi Bùi Nghiêu nói hết câu, Khúc Tích đã lạnh lùng ngắt lời anh ta. Hai người nhìn nhau, Khúc Tích hít hai hơi thật sâu. Anh coi em là loại người gì vậy? Bùi Nghiêu cúi đầu, im lặng. Khúc Tích, thích giàu sợ nghèo à? Bùi Nghiêu đáp. Không phải. Khúc Tích, không phải sao? Bùi Nghiêu vo viên khăn giấy vừa lau tay. Thật sự không phải. Khúc Tích mím môi, đột nhiên giọng cô khàn đi. Không chia tay, nghe vậy. Bùi Nghiêu dừng động tác vò giấy, ngước mắt lên nhìn Khúc Tích. Khúc Tích hốc mắt đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Nhìn em làm gì, em nói không chia tay mà. Một góc trong trái tim Bùi Nghiêu bỗng chốc rung động. Không thích tiền nữa à? Khúc Tích siết chặt tay. Thích, nhưng, nói đến đây, cô dừng lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi tiếp tục nói. Nhưng không mâu thuẫn với việc thích anh. Bùi Nghiêu, anh không có tiền. Khúc Tích, không có tiền thì đi kiếm. Em cũng đi kiếm. Xã hội bây giờ, có tay có chân, sẽ không chết đói. Nói xong, Khúc Tích mím môi, lấy tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ trước trong túi ra, đưa cho Bùi Nghiêu. Em đã bán công ty rồi, 150 triệu, tất cả đều ở đây. Anh cầm lấy, những khoản nợ kia, em sẽ cùng anh trả. Khúc Tích nói với vẻ mặt kiên quyết. Bùi Nghiêu nhìn cô chằm chằm. Đột nhiên anh ta hiểu được sự kiên trì của Châu Dị dành cho Khương Nghênh. Cách chương.